trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 202, giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Miểu Miểu không nghĩ tới Dạ Lăng Giật sẽ giúp cô, chỗ sâu nhất trong lòng dấy lên một ngọn lửa nhỏ, huyết dịch ấm áp, tâm đều run rẩy nhẹ nhẹ, tràn đầy hy vọng nhìn Dạ Lăng Giật. Cái mũi của cô ê ẩm, lúc bị đối xử có người giúp sẽ vô cùng ủy khuất. Tiểu Thủy Miểu Miểu muốn gọi Dạ Lăng Giật, xưng hô còn không chưa phát ra liền nghe Dạ Lăng Giật châm chọc nói: cô ta chẳng qua là gái ở đây, Thẩm tổng sẽ không phẩm vị như thế chứ, anh cũng không sợ nhiễm bệnh sao? Thủy Miểu Miểu dừng lại, nước mắt lưu động trong hốc mắt cũng dừng lại, tâm lột bột một tiếng, bể nát. Cô giống như là bị người nâng lên tầng mây, bỗng nhiên đẩy xuống. Bò cao, khi rơi máu chảy đầm đìa, đau đớn nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Nếu như chờ mong sẽ chỉ làm cô đau hơn, như vậy cô cũng không tiếp tục mong đợi với Dạ Lăng Giật, cũng không tiếp tục nhớ. Thủy Miểu Miểu điều chỉnh hơi thở trực tiếp đi qua bọn họ, anh Tuấn mở cửa phòng, rời đi. Cô đi vào nhà vệ sinh, ngồi xổm trong gian vệ sinh trong cùng, mở ví của Dạ Lăng Giật ra, nhìn thấy ảnh chụp của anh ta và vị hôn thê. Dạ Lăng Giật lạnh lùng không đổi, vị hôn thê của anh ta ngọt ngào kéo anh ta, đoan trang, yêu nhã, cười ngọt ngào. Có lẽ cái này, là chuyện về vương tử và công chúa. Cô chẳng qua là một quần chúng, chỉ là tâm chậm rãi đau từng giờ từng phút chua xót chảy vào bên trong xương tùy. Đến mức thị giác chết lặng tâm đều có thể không đau. Thủy Miểu Miểu lấy tấm hình này ra, cũng không muốn lấy ví của anh, bên trong nhét một tấm hình bị rơi ra ngoài, rơi xuống đất. Thủy Miểu Miểu xoay người nhặt lên, nhìn thấy tấm hình này, trong nháy mắt nước mắt ẩn nhẫn thật lâu liền rơi xuống. Lúc bọn họ học trường cấp 3, rất nhiều học sinh còn không có điện thoại di động, Dạ Lăng Giật lại có một chiếc điện thoại di động đầy đủ chức năng. Lúc đó điện thoại di động bán hơn 1 vạn, có rất nhiều trò chơi, chụp ảnh cũng rất rõ ràng. Cô lúc ấy rất đỏm dáng, thích Dạ Lăng Giật cầm điện thoại chụp ảnh cho mình. Nhưng, Dạ Lăng Giật không thích chụp ảnh. Có lần cô nhìn thấy bạn học A và bạn trai chụp ảnh chung rất hâm mộ, cô muốn cùng Dạ Lăng Giật chụp ảnh, Dạ Lăng Giật cự tuyệt, cô rất tức giận, mấy ngày đều không để ý Dạ Lăng Giật. Không cùng đi học với anh ta, cũng không tan học cùng anh ta mua bữa sáng cho cô cũng không ăn, mua quà cũng không nhận. Chiến tranh lạnh tuần lễ, vào sáng thứ 6 lúc cô còn đang ngủ, lần đầu tiên Dạ Lăng Giật trèo qua cửa sổ nhà cô, ép cô ở trên người. Lúc Thủy Miểu Miểu buồn ngủ nhìn thấy anh ta hôn lên mặt cô, cầm điện thoại di động chụp một tấm, đưa di động cho Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu nhìn thấy Dạ Lăng Giật leo cửa sổ tiến vào, chỉ thấy thẹn thùng và cảm động, bụng mặt cười hì hì lắc mông, nũng nịu nói ra: Tiểu Giật, đây là ảnh giường chiếu của chúng ta sao? Em rất thích. Dạ Lăng Giật nhìn cô, hơi dương khóe miệng. Thủy Miểu Miểu xoay người, ép Dạ Lăng Giật dưới thân. Lúc đó cô chưa rửa mặt, răng không có đánh, mặc áo ngủ rộng rãi, tóc vẫn rối bời, tự nhiên ép lên, rơi vào trước ngực Dạ Lăng Giật. Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu, đối điện thoại di động, lại chụp một tấm. Cô ngồi ở trên người anh ta, nhìn ảnh chụp lại mơ hồ phát hiện dưới mông có chút không đúng. Anh ta lớn. Thủy Miểu Miểu hãi hùng nhảy từ trên người anh ta xuống, chẳng qua khi đó bọn họ còn nhỏ, tuổi tác chưa đủ, Dạ Lăng Giật không có làm ra hành vi khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hẹn xong, lên đại học sẽ với nhau, cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Không nghĩ tới, đại học còn chưa tới, bọn họ đã tách ra. Thủy Miểu Miểu không nghĩ tới, anh ta còn giữ tấm hình cô ngồi ở trên người anh ta. Cách chương.